Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 270, đám đông xì xầm bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm nhìn Trần Khiêm lấy một cái cánh tay, Trần Khiêm vẫn còn chơi vơi ở giữa không trung. Thật mất mặt, Lý Minh Phi thì không có tí hứng thú nào với Trần Khiêm, nên đi qua phía còn lại của Lý Vọng Phong ngồi xuống. Hai, thật mất mặt, còn không mau rút tay lại, cậu cũng không xem thử ông Lý là ai. Làm sao đi bắt tay kẻ vô danh tiểu tốt như cậu? Cậu tưởng cậu là vương soái chắc, mơ đi. Phương Tình cạn lời, đúng đấy, nhưng mà Phương Tình, có một câu này thật đúng, người không có khí chất chính là không có khí chất, có nhiều tiền cũng không mua được khí chất. Nhìn, vương soái mà xem, nhà có tiền lại đối nhân xử thế khéo léo. Ai như Trần Khiêm, trúng xổ số cũng đâu nên cơm cháo gì. Từ Na cũng lắc đầu nhìn Trần Khiêm, con người, nếu không biết thân biết phận, thì khác gì con cá. Hai người đều nghĩ vậy, nói thật, trong lòng Trần Khiêm vô cùng buồn bực khi bị người khác mỉa mai. Nhưng cứ phải ngồi xuống, mặc kệ hai cô gái đó nói gì thì nói. Trần Khiêm yên vị rồi, dĩ nhiên là ngồi hàng ghế sau. Lúc này Lý Minh Phi quay đầu lại, thấy Trần Khiêm ngồi ngay phía sau cô ta liền nhíu mày. Sau đó cô ta đi qua chỗ vương soái. Cười nói, anh vương soái, chúng ta đổi chỗ đi. Hả, sao lại đổi, có Trần Khiêm ngồi sau em không phải rất tốt sao? Ây dê à, đi mà, đổi đi mài. Được rồi, tuy rằng Trần Khiêm không phải nhân vật tầm cỡ gì, nhưng nhìn cũng sạch sẽ mà, không sao đâu. Không mà, anh biết em ưa sạch sẽ mà, không muốn ở gần những loại người đó, xin anh đấy. Lý Minh Phi cầu xin, như trực khóc, được rồi vương soái. Cháu đổi chỗ với Minh Phi đi, dù sao cũng là người đi cùng cháu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sau này cháu ít giao du với hạng người không ra gì này đi. Cháu không nhớ chú đã dặn cháu sao, phải đứng trên vai người khổng lồ mới nhìn xa trông rộng được. Lý Vọng Phong lúc này lạnh lùng răn dậy, hai gia đình quan hệ nhiều đời, hơn nữa tính tình Lý Vọng Phong trước nay thẳng thản, dạy dỗ lớp trẻ cũng thật là nghiêm khắc. Vương soái chỉ có thể yên lặng gật đầu. Trần Khiêm nghe được câu này thì mặt tái đi, tình cờ gặp nhau, cho dù không lịch sự cũng phải có chút tôn trọng chứ. Gì mà loại người không ra gì, không lẽ trông mình không giàu có như vương soái thì chính là không sạch sẽ, không ra gì. Phương Tình từ Na thì đứng hóng chuyện, lặng lặng nghe những lời giáo huấn vương soái của Lý Vọng Phong. Cảm thấy rằng mỗi câu nói của vị doanh nhân thành đạt này giống như chân lý, sẽ có ảnh hưởng lớn tới thế giới quan của bản thân. Lúc này, người trong hội trường càng ngày càng nhiều. Trên khán đài, MC nữ xinh đẹp bắt đầu tiếp quản, ổn định buổi lễ. Kính thưa quý vị quan khách, hoan nghênh đến với buổi triển lãm biệt thự Vân Đình. Tiếp sau đây buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu, chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón các vị quan khách đến từ các thành phố thuộc tỉnh Giang Nam. Xin giới thiệu, người sáng lập tập đoàn Hoàng Thị, người giàu nhất Tô Châu, ông Hoàng Hồng Vận và cậu Hoàng Vĩnh Hào. TSN. Cha con nhà họ Hoàng đã đến đây, dựa theo thói quen của cậu Hoàng, có khi nào Hoàng Thị bỏ 800 triệu mua biệt thự Vân Đình không nhỉ? Không thể nào, cho dù có giàu hơn nữa, thì vẫn có đối thủ cạnh tranh. Muốn cạnh tranh thì phải có tiền, ai mà bỏ ra một lần số tiền 800 triệu mua một căn biệt thự về ở chứ? Nên nhớ rằng, một khi cạnh tranh nổ ra thì 1.000 tệ cũng sẽ quyết định thẳng thua của hai tập đoàn. Nói chuẩn, nhà họ Hoàng sẽ không mua đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hiện tại họ đứng đầu Tô Châu, nhưng Tô Châu cũng có nhiều tập đoàn lớn, 800 triệu này chính là con bài phòng ngự. Đám đông xì xầm bàn tán, dưới những tiếng bàn luận này, Hoàng Vĩnh Hào theo ba tiến vào. Nhưng mà trên mặt Hoàng Vĩnh Hào hiện rõ dấu bàn tay, dường như mới bị tát. Trần Khiêm hiểu ngay, người đánh anh ta chỉ có thể là ba. Anh ta, nhưng mà tại sao? Là do lúc nãy anh nhắn tin cho Hoàng Vĩnh Hào, nói mình đến mà không thấy anh ta nên đi vào cùng người khác, không cần đợi. Nói trắng ra, cái tát này là vì anh. Cùng lúc, Hoàng Vĩnh Hào cũng nhìn quanh tìm Trần Khiêm. Nhưng mà lúc này đại sảnh mấy trăm con người, sao có thể dễ dàng tìm thấy Trần Khiêm đang bị vương soái che khuất phía sau. Kế tiếp, xin được long trọng giới thiệu khách quý quan trọng của buổi triển lãm, đồng thời là người đại diện tập đoàn thương mại Kim Lăng. Tổng Giám đốc Lý Trấn Quốc, mẹ ơi, Tổng Giám đốc Lý cũng có mặt, không lẽ cũng muốn mua? Cái này thì có khả năng, ở Kim Lăng, Tổng Giám đốc Lý hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh, tiếng xì xào thảo luận lại vang lên. Tổng giám đốc Lý sẽ không mua biệt thự này, Vương Soái, cháu biết vì sao không? Cách Trương.